Trong thành phố Vọng Hải, ai mà không nhường bọn họ vài phần. Bọn họ tưởng rằng mình vừa ầm ĩ lên, cam đoan hai tên này không dám động thủ, ở đó mà chờ bị bọn họ đánh. Đâu phải nghĩ gì sẽ được đó, vừa mới hò lên, Dã Lang và Dã Thú đã động thủ với bọn hắn. Cũng không quan tâm bọn hắn là ai, ra tay không chút khách khí. Vừa ra tay, mấy tên kia mới biết hôm nay đã động vào lão hổ. Dã Lang và Dã Thú không chút khách khí, xuống tay một cách tàn nhẫn. Bạch Tình Đình nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm kêu không hay. Nàng nhận ra trong đó có một gã là con trai của nhân viên ủy ban thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình dự cảm được lần này sẽ gặp chuyện không may. Nàng vội vàng nói, ông xã, đừng đánh nữa. Lúc này Diệp Lăng Phi đã giận đến xanh mặt, miệng mắng, con mẹ chúng nó, mấy thằng danh con này chán sống rồi, làm gì không làm, lại trêu vào anh. Anh không bảo Dã Lang và Dã Thú đánh cho tàn phế là tốt lắm rồi. Lúc này Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi hoàn toàn không giống như trước kia. Diệp Lăng Phi thậm chí không để ý tới Bạch Tình Đình. Hắn nhảy lên, đưa tay cầm lấy chai rượu, đi về phía Tiền Tiêu vừa bò dậy. Mặt mũi Tiền Tiêu toàn là máu. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt hắn, mắng, con mẹ mày, mày có biết vừa rồi đã làm gì không? Tên ngu xuẩn này, dám động vào lão tử. Hôm nay tao sẽ cho mày biết miệng đánh dám có hậu quả gì. Diệp Lăng Phi vừa nói, tay phải cầm chai rượu muốn đập xuống. Đúng lúc đó, một bóng trắng hiện lên, chắn trước mặt Tiền Tiêu. Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa đã đập chai rượu vào đầu bóng trắng vừa xuất hiện đó. Em làm gì vậy? Diệp Lăng Phi vừa nhìn người chắn phía trước Tiền Tiêu là Bạch Tình Đình. Trong mắt hắn cũng đỏ lên. Em không thể để anh làm chuyện sai nữa. Em không muốn anh gây ra tai nạn chết người. Bạch Tình Đình cầm lấy tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, nếu anh còn đánh nữa, sẽ gây ra án mạng đó. Buông ra. Diệp Lăng Phi lớn tiếng quát, em không buông. Bạch Tình Đình đối mặt với Diệp Lăng Phi, mặt không đổi sắc nói, em không muốn để chồng mình phải ngồi tù. Là tên khốn này đã chọc giận anh không cho phép người khác dám nhục mạ bài hát của âm nhạc ra. Diệp Lăng Phi đẩy Bạch Tình Đình sang một bên. Lúc này Tiền Tiêu đã trốn vào đám đông. Diệp Lăng Phi hung hăng nén chai rượu xuống đất, nhìn Bạch Tình Đình một cái nói, em không hiểu anh. Từ trước tới nay em chưa bao giờ thực sự hiểu được lòng anh. Lúc này, Dã Lang và Dã Thú đã đánh mấy tên tiểu tử kia ngã hết trên mặt đất. Hai người vội chạy tới, không thấy Tiền Tiêu đâu. Dã Thú há miệng mắng, con mẹ nó, thằng khốn đó đi đâu rồi? Tối hôm nay ta phải lột da hắn. Dám nói ca khúc của âm nhạc ra khó nghe, có phải hắn không muốn sống nữa rồi không? Bạch Tình Đình không hiểu được tại sao ba người Diệp Lăng Phi, Dã Thú và Dã Lang lại điên cuồng như vậy. Nàng không hiểu được ca khúc đó không chỉ là một ca khúc bình thường, đó là ca khúc mà âm nhạc gia sáng tác cho tổ chức Lang Nha. Âm nhạc gia đó nói tổ chức Lang Nha cần có một tổ chức ca. Bài hát này thuộc về tất cả những thành viên trong tổ chức Lang Nha. Âm nhạc gia đó từng nói, nếu có một ngày hắn chết đi, vậy hãy để cho mọi người hát ca khúc này đưa tiễn hắn. Từ sau khi âm nhạc gia chết, khi mỗi thành viên trong tổ chức Lang Nha tử nạn, tất cả những thành viên còn sống sẽ hát bài hát chi có một nửa này để đưa tiễn. Đây không phải là một ca khúc bình thường. Bài hát này được hát rất nhiều lần. Mỗi khi hát, thành viên tổ chức Lang Nha sẽ nhớ tới những anh em đã từng kề vai sát cánh. Diệp Lăng Phi luôn muốn nói với âm nhạc gia rằng ca khúc của hắn sáng tác rất khó nghe. Nhưng mãi cho tới khi âm nhạc gia chết, Diệp Lăng Phi vẫn không thể nói ra. Có khi, Diệp Lăng Phi không ngừng suy nghĩ, lúc đầu sáng lập nên tổ chức Lang Nha là đúng hay sai. Diệp Lăng Phi xanh mặt, âm trầm nói, được rồi, không nên làm ồn nữa. Dã Thú sửng sốt, khó hiểu hỏi, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy, ai nói vậy? Diệp Lăng Phi mặt âm trầm, nói, tên hắn là Tiền Tiêu, chẳng lẽ mày quên buổi sáng tao nói gì với mày rồi sao? Lão đại, anh nói chính là thằng khốn đó. Dã Thú vừa nghe, há miệng mắng lớn, đê, tên khốn này thật là đáng chết, tao sẽ chơi chết hắn. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, làm cho tinh thần hắn tan vỡ, khiến hắn sống không bằng chết. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người lại, đi ra cửa quán bar. Bạch Tình Đình cho tới bây giờ vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao Diệp Lăng Phi lại nổi giận như vậy, nàng cũng đi theo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa đi tới cửa quán bar, đột nhiên xuất hiện hai xe cảnh sát. Hai chiếc xe cảnh sát này đi tới cửa quán bar, đỗ lại. 6,7 cảnh sát từ trong xe nhảy ra. Báo cảnh sát rồi. Diệp Lăng Phi mặt không chút thay đổi nói, xem ra cảnh sát thành phố Vọng Hải hôm nay hành động rất nhanh chóng. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đứng ở cửa quán bar. 6,7 tên cảnh sát này vọt vào. Không lâu sau, chợt nghe thấy từ bên trong vọng ra thanh âm lách cách. Sau đó là tiếng của dã thú mắng to, con mẹ nó, muốn bắt chúng ta. Các ngươi cũng không nhìn xem chúng ta là ai. Bạch Tình Đình càng trở nên lo lắng thêm. Nàng dự cảm được việc tối nay sẽ càng ầm ĩ lớn chuyện. Hai tên dã lang và dã thú này hình như đã định xung đột với cảnh sát. Nàng không khỏi kéo cánh tay Diệp Lăng Phi, khẩn trương nói, ông xã, không nên làm lớn chuyện, nếu không sợ rằng không thể lo liệu được. Diệp Lăng Phi nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Hắn quay người đi vào quán bar. Đám cảnh sát đều đã bị đánh nằm hết ra đất. Diệp Lăng Phi đi vào, nói với dã thú và dã lang, đừng gây chuyện nữa, lập tức biến mất khỏi chỗ này. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, dã lang và dã thú không nói hai lời, cầm tay bạn gái mình đi ra khỏi quán bar. Một cảnh sát từ trên mặt đất đứng dậy, hắn chạy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, đưa tay sờ súng. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, cảnh quan, ngươi muốn làm gì? Cầm súng sao? Ngươi và hai tên kia là đồng bọn. Bây giờ ta phải bắt ngươi. Tên cảnh sát kia nói. Tay của hắn vốn đã đặt trên súng nhưng thấy Diệp Lăng Phi vẫn không nhúc nhích. Hắn liền chuyển sang cầm còng tay từ bên hông. Ra lệnh đưa hai tay của ngươi ra. Sắc mặt Bạch Tình Đình khẩn trương. Nàng vội vàng nói. Đồng chí cảnh sát. Tôi nghĩ có chút hiểu lầm ở đây, có hiểu lầm gì? Tuyệt đối không có bất cứ hiểu lầm gì. Gã thanh niên bị đánh miệng mũi toàn máu, đi tới nói, chú Bành, cháu làm chứng người này là đồng bọn với hai tên đánh bọn cháu. Bây giờ không có gì để nói nữa chứ. Tên cảnh sát mạnh mẽ kéo tay Diệp Lăng Phi ra, còng tay, phân phó cấp dưới, đi, dẫn về đồn. Ông xã, Bạch Tình Đình vừa thấy vậy liền luống cuống tay chân, không biết phải làm gì mới tốt. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, anh chỉ sợ những người này bắt anh thì dễ, đưa anh ra thì khó. Hắn bảo Bạch Tình Đình về nhà, nói với Bạch Tình Đình mình sẽ không có chuyện gì. Bạch Tình Đình không tin sẽ không có chuyện gì. Nàng cảm thấy tối nay sẽ có chuyện lớn, chờ Diệp Lăng Phi bị đưa đi. Bạch Tình Đình vội vã lấy điện thoại một mặt thông báo cho luật sư đến đồn cảnh sát. Một mặt gọi điện cho Chu Hân Minh, nói cho Chu Hân Minh biết Diệp Lăng Phi đã xảy ra chuyện. Chu Hân Minh vẫn chưa ngủ, nàng đang nằm trên giường đọc tạp chí. Đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình làm cho Chu Hân Minh bị dọa sợ. Chu Hân Minh liền khó hiểu, Diệp Lăng Phi không phải là ra ngoài uống rượu với Bạch Tình Đình sao? Tại sao bỗng nhiên lại bị bắt? Chu Hân Minh không dám chậm trễ. Sau khi hỏi rõ vị trí Bạch Tình Đình, nàng bảo Bạch Tình Đình đi tới đồn cảnh sát đó trước. Nàng lập tức tới đó ngay, vừa cúp điện thoại. Chu Hân Minh vội vàng mặc quần áo, lái xe đi khỏi biệt thự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, chân tướng rõ ràng. Diệp Lăng Phi bị dẫn tới đồn cảnh sát thuộc khu vực quán bar này. Vừa vào trong đồn, tên cảnh sát này liền dẫn Diệp Lăng Phi tới phòng thẩm vấn. Khá lắm, ngay cả cảnh sát cũng dám đánh. Tên cảnh sát họ Bành ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, dùng tay vỗ bàn. Quát to, nói mau, đồng bọn của ngươi tên là gì, ở đâu? Tôi nói đồng chí cảnh sát, có phải ông nhầm lẫn hay không? Tôi đâu có đồng bọn. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi cùng với vợ đi uống rượu, đang uống thì thấy có người đánh nhau. Tôi và vợ đều rất nhát gan, hai chúng tôi đang định rời đi, kết quả các ông tới, mà tôi cũng bị các ông bắt lại. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa giơ hai tay bị còng lên. Thử này có chút lạnh, có thể giúp tôi tháo ra không? 3. tên cảnh sát kia lại vỗ bàn một cái, quát to, tên tiểu tử ngươi cũng quá kiêu ngạo, không nhìn xem đây là nơi nào, dám tới đây mà dương oai, hôm nay ngươi không khai báo rõ ràng, đừng có nghĩ rời khỏi đây nữa. Vậy thì không đi nữa, dù sao ta cũng không muốn rời khỏi đây. Kết quả thẩm vấn nửa ngày, cũng không xét hỏi ra cái gì. Tên cảnh sát kia trong lòng rất sốt ruột, để tên cảnh sát trẻ tiếp tục thẩm vấn Diệp Lăng Phi. Hắn thì rời khỏi phòng thẩm vấn. Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, tên cảnh sát này liền đi đến phòng tiếp tân, tên thanh niên da trắng đang ngồi ở đó. Chú Bành, tên tiểu tử đó nhận tội chưa? Tên thanh niên này hỏi. Vẫn chưa. Tên cảnh sát này vội vã nói. Cậu chờ một chút. Tên thanh niên da trắng đó là con của trưởng khu này, quen cảnh sát tên là Bành Thụy này. Buổi tối hôm nay Bành Thụy trực ban, sau khi nhận được cuộc gọi báo động 110, lập tức tới quán rượu. Vừa thấy con trai của trưởng khu Trương bị đánh, hắn cũng không dám chậm trễ, vốn định bắt hai tên đánh người kia lại. Nhưng đâu ngờ được mấy người cảnh sát bọn họ căn bản không phải là đối thủ của người ta. Bị người ta đánh ngã toàn bộ. Bành Thụy trong lòng cũng biết bắt người này, chuyện cũng không dễ xử lý. Hiện tại chỉ có thể kiên trì xử lý đến cùng. Khi Bành Thụy đang nói chuyện cùng với con trai của trưởng khu Trương, điện thoại của cục trưởng khu vực gọi tới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cục trưởng nói, trưởng khu Trương, chủ nhiệm Lý còn có phó cục trưởng cục quy hoạch Trần đều nói con trai bọn họ bị người ta đánh. Hơn nữa còn ngay chính trong khu vực chúng ta quản lý. Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng. Cậu nhất định phải nghiêm trị những tên bạo đồ vô pháp vô thiên đó. Cục trưởng, tôi đang thẩm vấn. Bành Thủy cũng biết chuyện khó giải quyết vội vã nói. Cục trưởng, ngài yên tâm đi. Vụ án này cứ giao cho tôi. Bị đánh đều là con trai của quan viên chính phủ. Cậu phải điều tra xem có phải có người xuất phát từ trả thù không. Nếu có chủ tâm như vậy, nhất định phải làm nghiêm. Nếu không ta cũng không có cách nào giải thích. Sau khi Bành Thủy cúp điện thoại, liền nói với Trương Việt con trai của trưởng khu Trương, Trương công tử. Bây giờ tôi đi thẩm vấn, cam đoan sẽ tìm ra hung thủ đã đánh cậu. Trương Việt gật đầu. Bành Thủy vừa quay người, Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh và luật sư mà Bạch Tình Đình gọi tới đã vội vàng chạy đến. Chu Hân Minh không mặc đồng phục cảnh sát, nhưng bên hông nàng lại dắt súng. Vừa đi vào đã nhìn thấy Trương Việt. Chu Hân Minh nhíu mày, nàng biết tên Trương Việt này. Chu Hân Minh chỉ nhìn lướt qua Trương Việt, rồi đi thẳng tới chỗ Bành Thủy, nói, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Chu Hân Minh. Tôi nghe nói các anh bỗng dưng vô cớ bắt người. Rốt cuộc là chuyện gì? Bành Thủy vừa nhìn thấy Chu Hân Minh. Ông đầu ông một tiếng. Hắn đương ê nhiên biết Chu Hân Minh là con gái của thị trưởng Chu. Còn là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự. Đó là người mà ai cũng không dám động tới. Bành Thủy vừa nghe thấy Chu Hân Minh nói vậy. Liền biết Chu Hân Minh vì người mình đã bắt kia mà tới. Hắn vội vã nói. Đội trưởng Chu. Cô ngồi xuống trước đã, để tôi từ từ nói với cô, tôi cũng không phải vô cớ bắt người, ngài không vô cớ bắt người. Bạch Tình Đình hừ lạnh nói, chồng tôi không hề đánh người, tại sao ngài lại bắt anh ấy? Chu Hân Minh trừng mắt, quát, thả người ra cho tôi. Bành Thụy lâm vào khó xử, hắn nhìn Trương Việt cấp cứu, hy vọng Trương Việt có thể nói giúp mình. Trương Việt trong mắt người ngoài rất càn rỡ kiêu ngạo. Nhưng nhìn thấy Chu Hân Minh hắn cũng rất sợ hãi. Cha của Chu Hân Minh là thị trưởng, còn cha của Trương Việt chỉ là một trường khu, căn bản không phải là một cấp bậc. Trương Việt mấp máy miệng, Chu tỷ, người đó cùng một bọn với người đã đánh em, cho nên mới bắt hắn. Trương Việt, tên tiểu tử ngươi đừng có nói lung tung. Chu Hân Minh trừng mắt, quát, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi làm nhũng gì ở bên ngoài. Ta đều nghe nói là ta ngươi trêu chọc người ta, hơn nữa còn là ngươi ra tay chứ. Đừng mang cha ngươi là trưởng khu thì có thể muốn làm gì thì làm. Không phải ngươi muốn điều tra sao, vậy hôm nay ta sẽ đưa người đi. Ngày mai ngươi có vấn đề gì thì đến đội cảnh sát hình sự tìm ta. Bây giờ đội cảnh sát hình sự chúng tôi sẽ điều ưa vụ án này. Anh giao người cho tôi đưa về đội cảnh sát hình sự. Ngày mai các anh hãy trình thuật lại rõ ràng sự việc xảy ra buổi tối hôm nay, trả lời cho đội cảnh sát hình sự chúng tôi. À, được. Bành Thụy trong lòng thầm nghĩ, cái gì thế này, rõ ràng là vụ án của bên ta, bây giờ lại bị chuyển tới đội cảnh sát hình sự. Bành Thụy cũng không dám đắc tội với Chu Hân Minh, hắn luôn miệng đồng ý, vội vã bảo cấp dưới thả người. Kết quả cảnh sát kia đi không lâu, đã trở về, nói với Bành Thụy người kia không chịu đi, nói muốn cho chúng ta thẩm vấn rõ ràng. Bành Thụy vừa nghe, trong lòng càng ngày càng cảm thấy việc này phiền toái rồi. Hắn cũng không ngốc, vừa nhìn bộ dạng này, liền biết người này có quan hệ rất sâu sắc với Chu Hân Minh, chả trách lúc bắt hắn. Hắn nói bắt người thì dễ thả người thì khó. Bành Thụy kiên trì tới cùng, nói, đội trưởng Chu, người đó không chịu đi. Không chịu đi. Chu Hân Minh nhíu mày, nói với Bành Thụy, đi, đưa tôi qua đó. Được, được. Bành Thụy liên tục gật đầu. Bành Thụy dẫn Chu Hân Minh đi vào phòng thẩm vấn, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nhàn nhã ngồi, mặt có vẻ vô cùng vui vẻ. Chờ Chu Hân Minh vừa vào, Diệp Lăng Phi liền cười nói, Hân Minh, cuối cùng em đã tới rồi, anh ở đây bị hành hạ tới không còn hình dạng gì. Bây giờ anh cảm thấy đầu cũng đau, khớp xương cũng đau, em nói những cảnh sát này đều sao vậy, lại dùng thủ đoạn hành hạ tàn nhẫn. Chu Hân Minh vừa nghe, liền trừng lớn mắt, quay người, quát Bành Thụy ở phía sau, anh nói chuyện này rốt cuộc là sao, các anh ở đây sao lại hành hạ người khác như vậy. Tôi phải đem chuyện này nói với Cục trưởng Triệu, để Cục trưởng Triệu điều tra. Bành Thụy vừa nghe, sợ đến liên tiếp nói, đội trưởng Chu, chúng tôi thật sự không có hành hạ hắn, cô đừng tin hắn nói lung tung. Tôi không tin anh ấy, chẳng lẽ bảo tôi tin anh? Chu Hân Minh vừa nói, trong lòng Bành Thụy như được soi sáng, ý nghĩa rất rõ ràng. Bành Thụy cũng không phải là ngốc, sao có thể không hiểu đây? Chán hắn lấm tấm mồ hôi, miệng liên tục nói, tôi thật không có làm vậy. Nói rồi, Bành Thụy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, đưa tay mở còng cho Diệp Lăng Phi, miệng nói, vị tiên sinh này, cậu đừng làm khó tôi, ta thật sự cũng không dễ dàng. Hôm khác, tôi nhận lỗi với cậu, cầu xin cậu, đừng náo loạn nữa. Sau khi còng tay được mở, Diệp Lăng Phi đứng dậy, ý vị thâm trường nói, vị cảnh sát này, ta nói thế nào đây, ta chỉ có thể nói hôm nay ông rất may mắn. Nếu như không phải tâm trạng ta đang tốt sợ rằng chuyện này sẽ không xong như vậy đâu. Diệp Lăng Phi nói xong, cất bước đi ra ngoài. Chu Hân Minh đuổi theo Diệp Lăng Phi, nói, Tỉnh Đình đang ở bên ngoài chờ anh. Anh đừng làm loạn nữa, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, cảm ơn em đã tới. Chuyện này về nhà rồi nói sau vậy. Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình rời khỏi đồn công an, vừa đi ra. Bạch Tình Đình liền bảo luật sư kia về trước. Diệp Lăng Phi tới gần Bạch Tình Đình, đưa tay ôm lấy eo nàng, cười nói, bà xã, cảm ơn em. Bạch Tình Đình cong môi, quay người, không cho Diệp Lăng Phi ôm nàng nói, em không muốn cãi nhau với anh ở đây, đợi về nhà rồi nói. Diệp Lăng Phi nhận ra Bạch Tình Đình đang tức giận, nhớ tới cảnh mình đã đẩy Bạch Tình Đình ra trong quán bar. Hắn hơi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ có nên nói với Bạch Tình Đình một vài bí mật có liên quan tới mình, để Bạch Tình Đình càng hiểu rõ hơn. Vừa về tới biệt thự, Bạch Tình Đình liền tức giận ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Diệp Lăng Phi vốn định tới ngồi cạnh Bạch Tình Đình, nhưng cô lại đẩy Diệp Lăng Phi ra, chỉ vào ghế sofa đối diện. Nói, anh đến bên kia ngồi đi. Diệp Lăng Phi rất thành thật, dù sao hắn làm sai chứ. Hẳn ngoan ngoãn ngồi đối diện Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh thấy vậy, nàng cảm thấy mình ở lại đây không tiện lắm, đang định lên lầu, thì nghe thấy Bạch Tình Đình nói, Hân Minh, em cũng ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta phải hỏi rõ người này, rốt cuộc hắn ta còn có bao nhiêu bí mật nữa. Chu Hân Minh vừa nghe, do dự ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Trên mặt Bạch Tình Đình phủ lên một tầng sương lạnh, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, em có một câu muốn hỏi anh yêu em thật lòng không? Đương nhiên là yêu thật lòng, vấn đề này đến nghĩ anh cũng không cần phải nghĩ. Nếu không yêu em, anh còn ở cùng với em sao? Diệp Lăng Phi nói. Nếu anh yêu em, vậy thì cho em biết bí mật của anh. Bạch Tình Đình nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói. Em muốn biết thân phận của Dã Thú và Dã Lang. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì với anh? Diệp Lăng Phi thở dài, nói. Anh sớm đã biết em muốn hỏi chuyện này. Trong mắt em, Dã Thú và Dã Lang đều không phải là người tốt gì. Được rồi, anh nói cho em. Hai người bọn họ đều là lính đánh thuê. Dã Thú từng là đội viên của Hải quân lục chiến Mỹ. Dã Thú và anh đã từng cùng được huấn luyện trong trường học tử vong. Còn về Dã Lang, sở dĩ hắn đi theo anh, bởi vì anh đã cứu mạng hắn. Anh đã nói với em, anh từng là lính đánh thuê. Nhưng mà, anh có vài chuyện giấu giếm em. Anh không chỉ từng là lính đánh thuê, mà đã từng buôn bán quân hỏa. Có phải... Em muốn biết tại sao ở trong quán bar anh đã không màng tới tất cả muốn đánh thằng khốn kia. Anh nói cho em biết, bởi vì hắn sỉ nhục huynh đệ của anh. Em biết ca khúc kia đại diện cho cái gì không? Đại biểu cho mỗi một vị huynh đệ của anh. Anh, Dã Thú và Dã Lang đều là từ trong những người chết đó bò ra. Chúng ta có thể sống sót được chính là một kỳ tích. Anh muốn sống cuộc sống của người bình thường nhưng mà, nếu như có người dám sỉ nhục huynh đệ của anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong mắt Diệp Lăng Phi lóe lên một ánh mắt chân thành, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, anh lặp lại một lần nữa, nếu cần, anh sẽ dùng tính mạng để bảo vệ em. Đây không phải... Anh nói đùa. Anh rất muốn sống cuộc sống của người bình thường, thật sự rất muốn. Nói xong, Diệp Lăng Phi đứng lên, không nghe Bạch Tình Đình đang gọi hắn, bước nhanh lên lầu. Bạch Tình Đình hơi há hốc mồm, nàng không ngờ Diệp Lăng Phi lại một mạch nói ra toàn bộ. Trong suy nghĩ của Bạch Tình Đình, buôn bán quân hỏa là một từ rất xa lạ, nàng thậm chí không dám tin những lời này của Diệp Lăng Phi là thật. Bạch Tình Đình nhìn về phía Chu Hân Minh, hỏi, Hân Minh... Cái gì là buôn bán quân hỏa? Là những thương nhân chuyên buôn bán vũ khí. Chu Hân Minh nói. Tình Đình, nếu bạn thực sự yêu anh ấy, thì đừng hỏi quá khứ của anh ấy. Bạn chỉ cần biết anh ấy yêu bạn vậy là đủ rồi. Hân Minh, có phải bạn sớm đã biết thân phận của anh ấy? Bạch Tình Đình hỏi. Chu Hân Minh gật đầu, nói. Còn nhớ chuyện Đại sứ Liên Hiệp Quốc bị ám sát lần trước không? Lúc ấy, chính là anh ấy đã cứu mình. Từ đó trở đi, mình đã biết thân phận của anh ấy, biết anh ấy không phải là một người bình thường. Còn có lần mình và bạn đều bị bắt, cũng là anh ấy cứu chúng ta. Tình Đình, xin lỗi, mình biết mình không nên giấu bạn, nhưng mà, mình sợ nói ra thân phận của anh ấy, sẽ làm bạn xa lánh anh ấy. Mình sẽ không như vậy đâu, mình yêu anh ấy mà. Bạch Tình Đình lẩm bẩm nói, người này luôn thích như vậy. Chưa bao giờ nói chuyện của hắn cho mình. Bây giờ mình đã hiểu. Tại sao khi đó anh ấy lại dọa người như vậy? Tình Đình, sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Hân Minh hỏi. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói. Hân Minh, không có chuyện gì đâu. Mình muốn lên trên kia nói chuyện với anh ấy. Có lẽ từ trước tới nay, mình đều quá ngang ngạnh. Luôn cho rằng anh ấy chỉ là một người háo sắc vô lại. Mình không ngờ được sau lưng anh ấy lại có nhiều thứ như vậy. Bạch Tình Đình nói xong, cất bước lên lầu. Chu Hân Minh một mình ngồi trên ghế salon ở phòng khách, tự nhủ, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Bạch Tình Đình đi tới trước cửa phòng ngủ của Diệp Lăng Phi, đưa tay gõ cửa phòng, bên trong không có tiếng trả lời. Bạch Tình Đình vừa đẩy cửa phòng mở ra, chỉ thấy Diệp Lăng Phi đứng ở trên ban công. Quay lưng về phía cửa, Bạch Tình Đình bước vào trong phòng, nhẹ giọng gọi một tiếng, ông xã, Diệp Lăng Phi không có phản. Ứng gì, vẫn quay lưng về phía nàng. Bạch Tình Đình chậm rãi đi tới phía sau Diệp Lăng Phi, đột nhiên đưa hai tay ôm lấy thắt lưng Diệp Lăng Phi từ phía sau, nói, ông xã, bây giờ em đã biết anh yêu em nhiều như thế nào. Cũng hiểu được tại sao anh luôn thích che giấu suy nghĩ của mình trong lòng. Ông xã, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Sở dĩ em hỏi anh chuyện này, hoàn toàn là vì em yêu anh, em yêu anh nên em không thể khống chế được chính mình. Hai tay Diệp Lăng Phi cầm lấy tay Bạch Tình Đình, chậm rãi nói, bà xã, anh biết anh không nên giấu em, là anh sợ mình sẽ mất em. Anh biết chuyện anh làm buổi tối hôm nay là không đúng, anh đồng ý với em, sau này sẽ không làm những việc ngốc nghếch như vậy nữa, anh sẽ không để em phải lo lắng cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, ngồi xe ba rất nguy hiểm, cứ vào sáng thứ hai hàng tuần là đường trong thành phố lại bị kẹt xe. Chuyện này đã trở thành chuyện xưa như trái đất rồi. Những chiếc xe ba nhét đầy người là người. Nếu như xe có xảy ra hỏa hoạn thì những vị khách trên xe này khó mà chạy thoát được. Xe của Diệp Lăng Phi dừng ngay trước cửa khác của biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh. Hắn đang đợi Đường Hiểu Uyển đi ra từ biệt thự. Chuyện tối qua vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Diệp Lăng Phi không nghĩ rằng mọi chuyện thực sự kết thúc đơn giản như vậy. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Giá Thú, dặn dò Giá Thú và Giá Lang hai ngày này nên sống đàng hoàng chút, không được ra ngoài gây chuyện. Ở thành phố Vọng Hải không giống với ở nước ngoài, có những điều cần phải tuân thủ chặt chẽ, ví như pháp luật. Giá Lang và Giá Thú liên mồm vâng vâng đồng ý. Diệp Lăng Phi nhân tiện hỏi Giá Thú chuyện buôn bán vũ khí kia thế nào. Giá Thú nói với Diệp Lăng Phi hai ngày tới Phi Hồ sẽ gửi cho hắn phiếu thanh toán tiền. Đợi khi nào hắn nhận được sẽ lập tức đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này mới yên tâm. Hắn vừa cúp máy thì thấy Đường Hiểu Uyển từ biệt thự đi ra. Vừa mở cửa, Đường Hiểu Uyển liền mang theo một trận gió nóng vào trong xe. Diệp Lăng Phi chỉnh điều hòa xuống thấp một chút, đưa tay nhéo mũi Đường Hiểu Uyển, cười nói, Hiểu Uyển, em ngủ có ngon không? Em ngủ rất ngon. Đường Hiểu Uyển làm điệu muốn cắn Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó, cô cười ngọt ngào nói, Diệp đại ca, tối hôm trước mấy giờ anh về thế? Sao em chẳng biết gì vậy? Anh đi vào khoảng hơn 4 giờ sáng thì phải. Lúc đó anh cũng không nhớ rõ lắm. Diệp Lăng Phi khởi động xe, vừa lái xe vừa nói, Hiểu Uyển, tư thế ngủ của em tối qua thực sự không giống thiếu nữ khuê các tẹo nào. Em thì thế nào hả? Đừng Hiểu Uyển làm nũng, chu miệng nói, Diệp đại ca, anh thử nói xem. Chỉ có em mới thích chu miệng như thế thôi. Ngủ mà dậy quá à. Diệp Lăng Phi nhếch mép cười đầy ẩn ý nói, tối hôm đó em chiếm hết chỗ ngủ hại anh chẳng còn chỗ nào để nằm cả. À, còn nữa, ban đêm em thích liếm môi, kết quả toàn liếm phải môi anh. Hiểu Uyển, nếu em thích hôn anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ không từ chối tụ hôn ngọt ngào của người đẹp đâu. Đường Hiểu Uyển nghe tới đây thì đỏ bừng mặt lên, nói, Diệp đại ca, anh nói xạo, không thèm nói chuyện với anh nữa. Trong bộ dạng đáng yêu rung động lòng người của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi nhìn không được lại đưa tay ra nhéo nhéo mũi Đường Hiểu Uyển. Lúc này mới cười hì hì nói, Hiểu Uyển, đợi lúc tới chỗ làm xong thì tới văn phòng của anh nhé. Anh sẽ chỉ cho em xem tối hôm đó dáng điệu ngủ của em như thế nào. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển chu chu miệng. Hắn lại cười hì hì nói, thôi, anh không trêu em nữa. Anh sẽ không bắt Hiểu Uyển của anh làm chuyện mà em không muốn đâu. À, Hiểu Uyển, anh quên không hỏi. Tối hôm đó Đình Đình phản ứng thế nào? Nửa đêm có mơ ác mộng không? Đình Đình rất bình thường, không hề có chuyện gì cả. Đường Hiểu Uyển nói, em thấy Đình Đình chắc không có chuyện gì đâu. Mong là không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói. Diệp Lăng Phi lái xe vào làn đường chính. Hắn cho xe chạy sau ngay một cái xe ba. Tốc độ chạy của chiếc xe ba này cũng không nhanh nên Diệp Lăng Phi cũng cho xe lái chậm lại. Vừa lái xe vừa nói chuyện với Đường Hiểu Uyển. Đang lúc hai người nói chuyện, Đường Hiểu Uyển bỗng đưa tay chỉ chiếc xe ba phía trước nói, Diệp đại ca, anh mau nhìn kìa, chiếc xe đó đang bốc khói. Diệp Lăng Phi lúc này cũng nhìn thấy làn khói đen từ cửa chiếc xe ba bốc lên. Diệp Lăng Phi cau mày, tăng tốc, đuổi theo chiếc xe ba. Diệp Lăng Phi kéo cửa xe xuống, hét lớn nói cho người lái xe biết xe đang bốc khói. Người lái xe đó ban đầu không để ý, đợi nghe rõ lời của Diệp Lăng Phi xong thì hắn vội vàng dừng xe lại. Lúc này trong xe đã nồng nặc mùi khói. Diệp Lăng Phi lái xe lên phía trước. Lúc này cũng có một số lái xe cho xe dừng lại. Mọi người vội vàng xuống xe, giúp những người trên chiếc xe ba đó xuống xe. Thấy hành khách trên xe đang dùng bất kể thứ gì họ có trên tay để đập vỡ cửa kính. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đứng bên ngoài. Diệp Lăng Phi còn đang nghĩ nên tìm cách nào để đập vỡ cửa kính giúp những hành khách trên xe thì một chuyện xảy ra khiến hắn căng tròn mắt ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy nào là gạch, nào là thanh sắt, thậm chí cả giày cao gót của phụ nữ rầm rầm đập vào khung cửa, chiếc cửa kính xe ba liền vỡ toang. Những hành khách trên xe đó vội vàng nhảy thẳng khỏi xe. Động tác nhanh như cắt đó đã khiến Diệp Lăng Phi phải chống mắt cứng lưỡi. Chuyện này, Diệp Lăng Phi há hốc miệng. Cuối cùng hắn mở miệng nói, thời buổi này đi làm còn mang theo sạch, chẳng lẽ bọn họ định đập chết ông chủ sao? Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển thấy mọi chuyện không cần đến mình nữa liền lên xe. Nghe Đường Hiểu Uyển kể mới biết, thì ra trước đây không lâu có một vụ hỏa hoạn thiêu chết người. Sau khi chuyện này xảy ra, mọi người đều cảm thấy thời tiết bây giờ rất nóng, xe ba rất dễ bị cháy. Thế nên mới lên mạng thảo luận xem đi xe ba thế nào cho an toàn. Kết quả có người nói nên cầm theo gạch, cũng có người đề nghị nên cầm theo thanh sắt, cũng có một phụ nữ nói nên dùng dép cao sót đập vào cửa kính. Chỉ có điều không ngờ ở thành phố Vọng Hải lại có người làm như thế. Nghe xong, Diệp Lăng Phi liền đúc ra một câu kết luận, đúng là trí tuệ vô tận của cư dân mạng. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển lái tới tập đoàn Tân Á. Hắn liền lái xe vào bãi đỗ, còn Đường Hiểu Uyển thì bước vào tập đoàn Tân Á trước. Diệp Lăng Phi đổ xe xong, đang chuẩn bị bước vào đại sảnh thì nhìn thấy Trần Ngọc Đình lái chiếc Audi đen vào bãi đỗ. Diệp Lăng Phi bất động nhìn Trần Ngọc Đình đỗ xe. Khi Trần Ngọc Đình xuống xe, Diệp Lăng Phi liền bước tới chào, Phó Tổng Giám Đốc Trần, chào, chào. Trần Ngọc Đình mặc chiếc quần dài màu đen, ôm lấy cặp mông cao cao hồng phấn như quả núi nhỏ nhô lên. Trên mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc cúc trước ngực cài chặt ôm lấy bộ ngực nõn nà hấp dẫn. Từ cổ áo lộ ra làn da trắng nõn, hồng hồng đầy quyến rũ của Trần Ngọc Đình. Sắc mặt Trần Ngọc Đình có vẻ hơi nhợt nhạt, giọng nói cũng yếu ớt hẳn. Chờ Trần Ngọc Đình bước qua, Diệp Lăng Phi liền cùng với Trần Ngọc Đình lần lượt bước vào đại sảnh của tập đoàn Tân Á. Phó Tổng Giám Đốc Trần, cô có chuyện sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm. Trần Ngọc Đình hơi thở dài nói, không sao, chỉ vì tối qua mất ngủ chút thôi. Mất ngủ? Diệp Lăng Phi giật mình, nói, đang bình thường thế tại sao lại mất ngủ chứ? Không nói rõ được, tóm lại là có rất nhiều việc. Trần Ngọc Đình quay về phía Diệp Lăng Phi nói, có một số chuyện không phải chỉ một mình tôi là có thể giải quyết được. Nếu thế thì trong nhà cần đàn ông để làm gì chứ? Tiểu Phi, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ là tiện miệng thì nói thế thôi. Diệp Lăng Phi cũng tiện ứng một tiếng. Trong lòng hắn lại đang thầm nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì khiến Trần Ngọc Đình phải phiền lòng. Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi bước vào thang máy. Trần Ngọc Đình nói, đợi sau thời gian này, tôi rảnh thì chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Coi như tôi hẹn với cậu đi. Được thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi đang mong không được đây. Trần Ngọc Đình cười cười rồi cũng không nói gì nữa. Đợi cửa thang máy tới tầng làm việc của cô, Trần Ngọc Đình liền bước ra khỏi thang máy. Cửa thang máy đang định đóng lại thì Trịnh Khả Nhạc nhanh như cắt lao vào, đứng yên vị trong thang máy. Diệp Lăng Phi giả bộ sợ hãi nói, Khả Nhạc, em học ở đâu ra chiêu này thế? Giống như ma vậy. Diệp đại ca, anh chẳng bao giờ nói được lời nào hay hơn cả. Trịnh Khả Nhạc nói, em định tìm anh có việc. Có điều, anh dám nói em là ma thì thôi vậy, không nói với anh nữa. Nói anh nghe coi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Tới phòng làm việc của anh đã, Trịnh Khả Nhạc nói. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc bước về phía bộ phận mình. Mọi người trong bộ phận dạo này tâm trí đang rất lo lắng. Mọi người đều nói tập đoàn sắp có cải tổ, bộ phận này có thể bị giải thể. Trong tình cảnh này thì ai mà có tâm trạng làm việc chứ? Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc bước tới trước cửa phòng làm việc. Tứ Oánh vừa thấy Diệp Lăng Phi đi làm thì vội vàng lao tới, định báo cáo công việc với Diệp Lăng Phi liền bị Trịnh Khả Nhạc chặn lại, nói, chị Tứ Oánh, chị không được vào đâu đấy, em và giám đốc Diệp có chút chuyện riêng cần bàn. Tứ Oánh vui vẻ cười, lại quay về chỗ ngồi của mình. Trịnh Khả Nhạc bước vào văn phòng của Diệp Lăng Phi, thuận tay khóa luôn cửa phòng. Diệp Lăng Phi thì rót ra hai cốc nước, đặt lên chiếc bàn trước ghế sofa của văn phòng, gọi Trịnh Khả Nhạc qua ngồi. Trịnh Khả Nhạc cũng chẳng hề ngại ngùng, bước qua, ngồi ngay cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngửi thấy mùi nước hoa trên người Trịnh Khả Nhạc. Hắn liền phập phồng mũi, cười nói, Khả Nhạc, sao em đừng dùng loại nước hoa này nữa nhé? Anh không biết anh là người không hề có tính kiềm chế sao? Trịnh Khả Nhạc nghe thấy thế thì cố ý ưỡn cong bộ ngực của mình, miệng nói, Diệp đại ca thật sự không có tính kiềm chế sao? Thế này em với anh ở cùng nhau chẳng phải nguy hiểm quá sao? Đúng, có đôi chút nguy hiểm. Diệp Lăng Phi cố ý ngả người về phía Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi định trêu Trịnh Khả Nhạc, nào ngờ Trịnh Khả Nhạc lại ngả người dựa vào người Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc cười hì hì nói, vì sự an toàn của những cô gái khác, em quyết định hy sinh thân mình, để xem Diệp đại ca nguy hiểm tới mức nào. Quả là một sự quyến rũ đầy táo bạo. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, anh nhận thua rồi, em nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì nào? Chuyện tốt, tuyệt đối là chuyện tốt. Trịnh Khả Nhạc dựa vào người Diệp Lăng Phi, cô không có ý muốn rời ra. Mở miệng nói, Diệp đại ca, anh có muốn kiếm tiền không? Kiếm tiền? Diệp Lăng Phi giật mình, trong lòng lại nghĩ, tiền anh tiêu còn chưa hết thì kiếm tiền làm gì nữa chứ? Nhưng hắn vẫn cố tình giả bộ rất hưng phấn nói, em nói thử xem nào. Em vừa mới quen một người làm trong công ty chứng khoán. Anh ta nói sẽ cung cấp thông tin trong nguồn cho em, đảm bảo có thể kiếm tiền nhẹ nhàng mà không bao giờ sợ lộ. Diệp Lăng Phi cười nói, anh không tin trên đời lại có chuyện tốt như thế. Khả Nhạc, em bị người khác lừa rồi. Anh yên tâm đi, sao lừa nổi em được? Anh ta là một người bạn trên mạng của em. Sau khi gặp mặt em xong, anh ta liền bắt đầu tán em luôn. Trịnh Khả Nhạc nói, ban đầu em cũng muốn trêu anh ta. Anh biết một mình thì chán chết được. Thế nên em liền trêu anh ta. Gặp mặt anh ta vài lần, nói thật, anh ta lớn lên rất khổ sở, cực kỳ khổ sở, thế mà em còn tin hắn ta. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, anh không có hứng thú với mấy món này. Diệp đại ca, thế anh cho em mượn 20 vạn, em bảo đảm trong thời gian ngắn sẽ trả lại anh cả gốc lẫn lãi, anh thấy thế nào? Trịnh Khả Nhạc nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 537, nhớ phải đền em cho anh đó. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc khẽ cười nói, Khả Nhạc, chuyện này nguy hiểm lắm, chẳng có cái nào gọi là luôn lãi không lộ đâu. Tiền thì anh có nhưng nếu anh cho em vay, nhờ em bị lộ thì làm thế nào đây? Trịnh Khả Nhạc nghe thấy thế, lập tức rời khỏi người Diệp Lăng Phi, nói, nếu em bị lộ, em sẽ dùng chính em trả lại cho anh, thế nào? Em đây tươi roi rói thế này, chẳng lẽ lại không đáng 20 vạn sao? Diệp Lăng Phi nhìn qua Trịnh Khả Nhạc rồi chẹp chẹp miệng nói, ừm, nói như thế có nghĩa là em thua thì phải dùng chính em trả lại cho anh. Như thế thì anh có thể làm bất cứ chuyện gì đúng không? Diệp Lăng Phi nói câu này kèm theo một ám thị cho Trịnh Khả Nhạc. Hắn cố ý dùng ánh mắt háo sắc của mình nhìn Trịnh Khả Nhạc, cười đầy ẩn ý nói, em nghĩ kỹ chưa đó, ở đời này không có liều thuốc nào gọi là hối hận đâu đó. Trịnh Khả Nhạc bình thản như không hề có ý rút lui trước ánh mắt của Diệp Lăng Phi, ngực cô ưỡn thẳng, đầy tự tin nói, anh yên tâm đi, em quyết không thua đâu. Nếu thực sự em thua tới mức thê thảm như thế thì em còn mặt mũi nào mà về nhà gặp bố mẹ em nữa chứ, chẳng bằng lấy em bù cho anh, chỉ cần anh không để em làm chuyện khác là được rồi. Cũng chỉ là để em theo anh thôi mà, có gì đâu chứ. Có cô gái nào không phải đi bước này, hơn nữa, em biết Diệp đại ca cũng là người tốt. anh ngất đây. Diệp Lăng Phi cứng họng rồi, hắn chỉ đành lắc đầu nói, anh thực sự không hiểu được tụi nha đầu bọn em đang nghĩ cái gì nữa. Thôi vậy, em đưa số tài khoản của em đây cho anh, lát nữa anh sẽ chuyển 20 vạn cho em. Thật à? Trịnh Khả Nhạc không tin Diệp Lăng Phi lại có thể lấy ra 20 vạn một cách bình thản như thế. Cô nghi ngờ hỏi, anh nói đùa với em làm gì chứ? Diệp Lăng Phi nói, hy vọng em kiếm được tiền, anh không muốn em thua hết toàn bộ số tiền này đâu. Để đến cuối cùng anh lại phải ôm một người sống. Người như em thì sao chứ? Anh không biết có bao nhiêu kẻ muốn theo đuôi em sao? Những tên đó còn chưa có cửa vào đâu đó. Diệp đại ca, anh vui vẻ chịu thua đi. Trịnh Khả Nhạc đứng dậy, bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cô quay người lại, hỏi, Diệp đại ca, anh không cần em phải viết giấy nợ sao? Anh thực sự tin tưởng em vậy sao? Em chạy sao được chứ? Anh cần em viết giấy nợ để làm gì? Diệp Lăng Phi cười nói, em cứ nghĩ làm thế nào để kiếm tiền đi thì tốt hơn đó. Anh đã nói rồi, đừng để tới lúc thua sạch lại tới trước mặt anh khóc lóc than thở. Em biết Diệp đại ca là người tốt nhất mà. Trịnh Khả Nhạc vui cười hớn hở, trong lúc kích động, cô vươn người thơm lên má Diệp Lăng Phi một cái, sau đó vội vàng chạy ra khỏi văn phòng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giơ tay lau lau chỗ vừa bị Trịnh Khả Nhạc thơm, miệng nói, tiểu nha đầu này. Hắn bước tới trước bàn làm việc, vừa ngồi xuống ghế, Trịnh Khả Nhạc lại đẩy cửa vào, nói, ai ra? Diệp đại ca, em quên không viết cho anh số tài khoản. Vừa nói Trịnh Khả Nhạc vừa bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi, cầm bút lên, viết lại số tài khoản ngân hàng của mình. Sau khi viết xong, Trịnh Khả Nhạc liền quay người, chạy ra ngoài. Trịnh Khả Nhạc vừa đi khỏi thì Tử Oánh bước vào. Thực ra bây giờ công việc của bộ phận chẳng có mấy nhưng Tử Oánh vẫn giống như trước kia, báo cáo công việc lại với Diệp Lăng Phi. Đợi Tử Oánh nói xong, Diệp Lăng Phi hỏi, Tử Oánh, Trịnh Khả Nhạc dạo này sao thế? Sao đột nhiên lại muốn chơi cổ phiếu? Em có thời gian thì trông chừng cô ấy nhé. Cổ phiếu không phải là thứ muốn chơi là chơi được đâu. Chơi không được thì rất dễ thua lỗ tới mức sạt nghiệp đó. Tử Oánh gật đầu nói, Giám đốc Diệp, em biết rồi. À, đúng rồi. Tổng Giám đốc Trương hôm nay có tới không? Tử Oánh lắc đầu nói, điều này thì em không rõ lắm. Diệp Lăng Phi cười nói, anh coi em là người vạn năng rồi. Thôi, em ra làm việc đi. Sau khi Tử Oánh rời đi, Diệp Lăng Phi liền cầm điện thoại lên. Dựa theo số tài khoản mà Trịnh Khả Nhạc để lại, hắn chuyển 20 vạn vào tài khoản của Trịnh Khả Nhạc. Sau khi chuyển xong, hắn lại gọi điện cho Trịnh Khả Nhạc báo tiền đã chuyển tới, để cô ấy kiểm tra xem thế nào. Thật sự em thật không dám tin đó. Diệp đại ca, hiệu quả làm việc của anh nhanh thật đó. Được rồi, tiểu nha đầu đừng bốc anh lên nữa. À, đúng rồi, Tổng Giám đốc Trương đã tới chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Tổng Giám đốc Trương giờ vẫn chưa tới, chỉ có 3 người nước ngoài kia tới tập đoàn thôi. Trịnh Khả Nhạc nói, 3 người nước ngoài đó làm việc chăm chỉ thật đó, họ tới làm việc còn chuẩn giờ hơn cả em. Vừa tới cái là đi làm việc ngay, em thật sự bái phục bọn họ, nghe nói buổi chiều bọn họ còn xuống xưởng nữa đó. Diệp đại ca, anh nói xem 3 người đó định làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào 3 người nước ngoài đó là có thể thay đổi cả tập đoàn của mình sao? Điều đó thì anh không biết. Diệp Lăng Phi cười nói, em đừng có ngồi đó mà đoán mò nữa. Chi bằng em dùng thời gian đoán mò của em để xử lý công việc đi. Trịnh Khả Nhạc cười hì hì nói, thế em cúp máy đây. Nếu anh muốn nghe thấy tiếng em thì hoan nghênh anh tới làm phiền. Diệp Lăng Phi cười cười rồi cũng cúp điện thoại xuống. Diệp Lăng Phi xử lý xong việc của Trịnh Khả Nhạc, hắn liền gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi đã liên hệ xong việc để Trương Khiếu Thiên ra nước ngoài. Chỉ cần bệnh tình của Trương Khiếu Thiên ổn định lại một chút là có thể chuyển sang bệnh viện ở bên Mỹ để điều trị. Ở đó sẽ có y tá riêng chăm sóc cho Trương Khiếu Thiên. Tiếng của Trương Lộ Tuyết nghe có vẻ rất yếu. Cô kể cho Diệp Lăng Phi nghe chuyện của mình trong bệnh viện. Cả tối qua cô không ngủ tẹo nào, chỉ ngồi trông bố của mình, nên hôm nay cô mới không đi làm. Nếu tập đoàn có chuyện gì thì Trần Ngọc Đình có toàn quyền xử lý. Diệp Lăng Phi hỏi ý kiến của Trương Lộ Tuyết, xem khi nào thích hợp để bố cô ra nước ngoài điều trị.